Chương 635, hết thể đều kết thúc. Lục Thiên nhận lưu lại một câu nói kia, thân thể đột nhiên khẽ động, trực tiếp nắm lên lục tước, lục họa hai người hóa thành một đạo độn quang rời đi. Hồi lâu sau, thanh âm này mới dần dần tán đi. Ở đây vô số vây xem chu nở dê nhân, đều đủ để nghe ra được, bây giờ Lục Thiên nhận lời nói bên trong lửa giận. Sở Phong Miên cùng Lục gia đã là trở thành không chết không thôi cựu địch. Chúng ta vậy đi thôi, đi theo ta. Hết thể đều kết thúc, Huyền Bác Thánh Giả nhìn thoáng qua, Sở Phong Miên mở miệng nói. Chính là mang theo Sở Phong Miên, Hàn Nguyệt Ly, Bạch Huyên ba người, trực tiếp rời đi. Trên đường đi Sở Phong Miên một nhóm, đi theo cái này Huyền Bắc Thánh Giả một đường bay đến, một mực là đi tới Bắc Mang Thánh Vực một chỗ trong núi sâu. Trên ngọn núi này, bố trí ẩn nấp cấm chế, bên ngoài căn bản là không cách nào phát hiện, chỉ có lợi dụng đặc thù cấm chế, mới có thể mở ra. Ngọn núi này linh khí, so với Bắc Mang Thánh Vực bên trong, còn muốn nồng đậm nhiều, trong đó rất nhiều linh khí ẩn chứa, thậm chí đều có một loại cực kỳ cổ lão lực lượng. Là tới từ đã từng viễn cổ thời đại linh khí, ẩn chứa có lúc trước viễn cổ thời đại một chút pháp tắc. Viễn cổ thời đại, cường giả đông đảo, có thể sáng lập ra nhiều cường giả như vậy, lúc trước pháp tắc, cũng là muốn so lên hiện tại phải cường đại nhiều. Cho nên mới có thể tạo ra được nhiều cường giả như vậy, hiện tại một chút cường giả, muốn tiến thêm một bước, vậy nhất định phải đang tìm kiếm một chút viễn cổ thời đại pháp tắc tơ ý lĩnh hội mới được. Ở trong đó linh khí, ẩn chứa có một tia hàng tự nhiên hơi thở, đối với các ngươi lĩnh hội pháp tắc, có đại dụng, các ngươi liền hiện ở chỗ này lĩnh hội A Huyền Bắc Thánh Giả đối Hàn Nguyệt Ly, Bạch Huyên nói một tiếng, lúc này mới xoay đầu lại hướng lấy Sở Phong Miên mở miệng nói. Ngươi theo vi sư vào đi. Vâng. Sở Phong Miên đi theo Huyền Bắc Thánh Giả, một mực là đi tới một chỗ trong cung điện, mới ngồi xuống. Không nghĩ tới ban đầu ở Võ Thắng Học Viện, dạng này một cái nơi hẻo lánh đụng phải ngươi. Bây giờ vậy đa thành trưởng đến một bước này. Huyền Bác Thánh Giả ngồi tại một tòa vương tọa bên trên, nhìn xem Sở Phong Miên, đột nhiên trong giọng nói, cũng là thổn thức không thôi. Lúc trước cái kia mới vừa tiến vào Võ Thắng Học Viện, có chút thiên tư thiếu niên, bây giờ đã là thành trưởng đến một bước này. Bây giờ Sở Phong Miên, liền xem như rời đi Bắc Mang Học Viện, tại Bắc Vực, vậy đủ để được xưng tụng là chúa tể một phương. Sở Phong Miên nghe được Huyền Bác Thánh Giả lời nói, cung kính mở miệng nói. Còn muốn đa tạ sư tôn bồi dưỡng. Bồi dưỡng, vi sư nhưng không có làm sao bồi dưỡng qua ngươi. Huyền Bác Thánh Giả cười cười nói. Vi sư vì vượt qua kiếp nạn, tiến đến xa xôi Võ Thắng quốc độ luyện tâm, lại không nghĩ rằng, thế mà đụng phải ngươi, tiện tay thu ngươi làm đệ tử, chính là vội vàng rời đi, không nghĩ tới ngươi thế mà thật đi tới Bắc Mang Học Viện, tơ y đạt đến một bước này. Không, không có sư tôn lời nói. Ban đầu ở Võ Thắng Học Viện, ta liền chết tại cái kia đến Lăng Thiên trong tay. Sở Phong Miên mở miệng nói, đối trước mắt Huyền Bắc Thánh Giả, hắn vẫn là cực kỳ tôn kính. Huyền Bắc Thánh Giả, mặc dù không có làm sao bồi dưỡng qua hắn, nhưng khi sơ đến Lăng Thiên muốn giết hắn thời điểm, cũng là Huyền Bắc Thánh Giả cứu xuống Sở Phong Miên. Có thể nói lúc trước nếu không phải là Huyền Bắc Thánh Giả lời nói, Sở Phong Miên chỉ sợ sớm đã bỏ mình, chỗ nào còn sẽ có lấy về sau kỳ ngộ. Ân tình này, Sở Phong Miên vĩnh viễn nhớ kỹ. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, Huyền Bác Thánh Giả cười cười. Hắn lúc trước cứu Sở Phong Miên, cũng không có nhìn chúng Sở Phong Miên tương lai hội báo ân cái gì, dù sao lúc trước Sở Phong Miên, tại Huyền Bác Thánh Giả xem ra, liền là một cái tư chất không tệ võ giả thôi. Không muốn Sở Phong Miên cứ như vậy không công chết đi, mới hội cứu Sở Phong Miên. Chẳng qua hiện nay nghe được Sở Phong Miên, còn nhớ rõ lúc trước cân tình. Huyền Bác Thánh Giả trong lòng cũng là cực kỳ mừng rỡ, tối thiểu Sở Phong Miên xác thực không phải loại kia lấy oán trả ơn người. Hắn lúc trước cứu Sở Phong Miên lựa chọn, cũng không có sai. Nghe nói ngươi, đạt được nhan cổ long đế động phủ bảo tàng Huyền Bác Thánh Giả một đôi mắt, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên, bắt đầu đánh giá, bất quá chỉ là nhìn một chút Sở Phong Miên, lại là cũng không có sử dụng linh thức, tơ ý tìm kiếm Sở Phong Miên. Đối Huyền Bác Thánh Giả tới nói, hắn còn khinh thường tại đi nhìn trộm mình đệ tử bí mật. Không sai, ta là đạt được nhan cổ long đế trong động phủ bảo tàng, còn chiếm được long tộc trí bảo, tổ long trí tôn kiếm. Sở Phong Miên hồi đáp. Bây giờ tại Bắc Mang Thánh Vực bên trong, hắn xuất thủ võ kỹ, hơn phân nửa đều là long tộc võ kỹ, chính là vì phối hợp thân phận này. Sở Phong Miên thực lực bảo tàng nhanh như vậy, khẳng định sẽ bị người hoài nghi, huống chi lúc ấy tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, nhìn thấy Sở Phong Miên người vậy cũng không ít. Tin tức này, khẳng định hội truyền ra ngoài, hiện tại ẩn giấu vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chẳng nói thẳng ra, cũng cho Sở Phong Miên lai lịch có cái đang lúc đường tắt. So với Nhan Cổ Long Đế động phủ bảo tàng, Sở Phong Miên trên thân chiến long quyết, chỉ sợ mới là không thể nhất bại lộ bí mật. Cái này chiến long quyết, là siêu việt chín vực cấp độ công pháp, gần như không có khả năng là đến từ chín vực. Huống chi còn có tinh huyền bí mật này mới là vĩnh viễn không thể bại lộ. Hiện tại có Nhan Cổ Long Đế động phủ tới làm chướng nhãn pháp, cũng đủ làm cho Bonho không cần đang suy đoán, Sở Phong Miên long tộc võ kỹ, đến cùng là từ đâu mà Tơ Y Huyền Bắc Thánh Giả không khỏi cảm thán một tiếng nói ra. Rất tốt, hư không hải 6 tòa cổ động phủ bên trong, trong đó lớn nhất 2 tòa, chính là Nhan Cổ Long Đế động phủ cùng Như Ý Quân động phủ, cái này 2 tòa động phủ, bây giờ đều bị chúng ta Bắc Mang học viện đạt được, ngược lại là một chuyện may mắn á. Như Ý Quân nghe được cái tên này, Sở Phong Miên vậy là có chút giật mình, không nghĩ tới cái này hư không hải xuất hiện 6 tòa cổ động phủ bên trong, còn có một tòa Như Ý Quân động phủ. Như Ý Quân cũng là mấy vạn năm trước nhân vật, là một tôn tán tu, không môn không phái, nhưng lại có một kiện tiên thiên ngọc Như Ý. Cái này tiên thiên ngọc Như Ý cũng là thiên cấp linh khí bên trong cường giả. Như Ý Quân nương tựa theo tiên thiên ngọc Như Ý, cũng là tung hoành chín vực một trận, mặc dù không như Nhan Cổ Long Đế cường đại như vậy, nhưng cũng là một vị lệ hại nhân vật. Không nghĩ tới hắn động phủ, thế mà cũng bị đạt được, hơn nữa còn là Bắc Mang học viện người. Là ai? Sở Phong Miên không khỏi hiếu kỳ. Tuân vờ ân nở đạo đạt được Như Ý Quân động phủ, liền xem như một cái tư cờ hờ ân tờ thường thường võ giả, vậy đủ để nhất phi trùng thiên. Cái này tiên thiên ngọc Như Ý, cũng là một kiện cực kỳ phiền phức linh khí. Tại Bắc Mang trong học viện, đột nhiên xuất hiện dạng này một người, Sở Phong Miên vậy nhất định phải cảnh giác mới được, huống chi có thể có được Như Ý Quân động phủ người, tuyệt không có khả năng là cái gì hời hợt hạng người. Là Dạ Thiên Quân. Huyền Bắc Thánh Giả bình tĩnh mở miệng nói. Dạ Thiên Quân khi lấy được Như Ý Quân động phủ về sau, chính là thực lực tăng nhiều, bây giờ cũng muốn đi vượt qua sinh tử đại kiếp. Dạ Thiên Quân, quả nhiên là hắn. Nghe được cái tên này, Sở Phong Miên trong lòng không ngạc nhiên chút nào, thậm chí là giống như hổ đa đoán được. Trước đó hư không hải động phủ mở ra thời điểm, Sở Phong Miên liền minh bạch, cái này Bắc Mang học viện thiên tài, khẳng định sẽ không bỏ qua, chỉ là tại Nhan Cổ Long Đế trong động phủ, Sở Phong Miên không có đụng phải. Hiện tại xem ra, những người này quả nhiên cũng đều đi, Dạ Thiên Quân càng là đạt được trong đó Như Ý Quân động phủ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.